Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5446, đưa sai động phòng tân nương, 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức sẽ đến trà chiều thời gian, một hồi ngươi về ngươi viện tử, ta về nhà của ta. Đường Quả cầm lấy chính mình đồng hồ bỏ túi liếc nhìn. Ngươi trở về chờ 10 phút đồng hồ về sau, ngươi để cho người giúp ngươi làm một bát canh hạt sen. Mà ta thì là trở về sau 15 phút, để người làm một bát canh hạt sen. Đến lúc đó liền nhìn chén này canh hạt sen, trước đưa đến trong tay ai, tất cả đều hiểu. Cầm tới canh hạt sen về sau, chúng ta trở lại nơi này chạm mặt. Kiều Tuyết Hề, ta trước phân phó, cái kia hẳn là trước đưa đến trong tay ta. Xem ra ngươi rất khẳng định bộ dáng, vậy bây giờ chúng ta liền trở về đi. Đường Quả đã đứng lên, theo cái đỉnh hướng viện tử của mình phương hướng đi, Kiều Tuyết Hề dừng một chút, có chút không tin tà, cũng theo một nơi khác trở về. Nàng cũng có đồng hồ bỏ túi, trở về liền ngồi trong phòng nhìn chằm chằm đồng hồ bỏ túi nhìn, không sai biệt lắm sau 10 phút, liền phân phó bên người nha hoàn, kêu phòng bếp cho nàng làm canh hạt sen, còn kêu người bên kia mau mau. Lại qua 5 phút đồng hồ, Đường Quả bên này phân phó Liễu Sương đến phòng bếp đi, để người làm canh hạt sen, đương nhiên cũng căn dặn, phải nhanh một chút, nàng đói. Liễu Sương liền vội vàng gật đầu, đến phòng bếp xem đến có người tại làm canh hạt sen, đi lên liền nói. Nhà chúng ta nhị thiếu nãi nãi ăn canh hạt sen, các ngươi thật đúng là liệu sự như thần, nhìn sắp tốt, nhanh xếp lên. Làm canh hạt sen đầu bếp còn chần chừ một lúc, có thể đây là cho đại thiếu nãi nãi làm, nhớ tới bình thường nhị thiếu nãi nãi không phải cái đơn giản hạng người, hắn vẫn có chút sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Kiều Tuyết Hề nha hoàn. Lan Hoa, chén này canh hạt sen trước cho nhị thiếu nãi nãi đưa qua, không chỉ hoãn a, tất nhiên nhị thiếu nãi nãi muốn, vậy liền trước cho nhị thiếu nãi nãi đưa đi a. Các ngươi biết rõ, đại thiếu nãi nãi luôn luôn ôn hòa đối xử mọi người, sẽ không tính toán nhiều như thế. Làm một bát canh hạt sen, cũng không bao lâu thời gian. Nhị thiếu nãi nãi bên kia, nhưng là lãnh đạm cực kỳ. Liễu Sương nhìn thật sâu mắt Lan Hoa, đem lời này ghi nhớ, chất đống nụ cười nhiều câu đa tạ. Lan Hoa rất đại độ nói, không khách khí, chính là đại thiếu nãi nãi tới, cũng là sẽ làm như vậy, nàng luôn luôn như vậy. Liễu Sương biết rõ, cái này Lan Hoa lúc trước là giúp đỡ Kiều Tuyết Hề xử lý hoa cỏ, phía trước xem như là tình như tỉ muội. Chính mình đi lên, nàng khẳng định là muốn kéo một cái chính mình phía trước chung đụng được tốt. Lan Hoa bây giờ đang ở Kiều Tuyết Hề bên người làm việc, nhìn mặc trên người đeo, đoán chừng không ít theo Kiều Tuyết Hề nơi đó thật tốt đồ vật. Kết quả ngược lại là tốt, ở bên ngoài căn bản không có che chở Kiều Tuyết Hề ý tứ. Canh hạt sen tốt, Liễu Sương bưng về viện tử, Đường Quả sau khi thấy, liền để nàng bưng một đường đi phía trước cùng Kiều Tuyết Hề mốc cái đỉnh bên trong. Nàng liền ngồi tại cái đỉnh bên trong, chậm rãi hưởng dụng, Liễu Sương thì là đem phòng bếp bên trong Lan Hoa nói cho Đường Quả nghe. Đến lúc đó kiểm tra phòng, phải làm cho quản gia tra một chút Lan Hoa, đoán chừng trong tay nàng cất giấu không ít thứ, liền Kiều Tuyết Hề cái kia tính tình, bị lén lút lấy đi đồ vật cũng có thể. Loại này tay chân không sạch sẽ, khẳng định muốn đánh đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Sương rất tán thành, cảm thấy Kiều Tuyết Hề thật quá thành thật. Ngay cả một cái nha hoàn đều muốn ức hiếp nàng, lạnh nhạt lời này nàng nói ra không thích hợp, chính là ở trong lòng nhổ nước bọt, nhổ nước bọt. Một lát sau, Kiều Tuyết Hề bưng canh hạt sen đến. Là nàng một người đến, gặp Đường Quả đã ăn đến không sai biệt lắm, tâm phục khẩu phục. Nàng kỳ thật không thế nào đói, liền đem canh hạt sen đặt lên bàn, nhìn xem Đường Quả ăn. Chịu phục, Đường Quả chùi khóe miệng hỏi. Kiều Tuyết Hề, tâm phục khẩu phục, cái kia Liễu Sương, ngươi cùng nàng nói một chút tại phòng bếp bên trong gặp phải sự tình. Thích chuyện mên không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc, tiền đàn cho ngươi độc dược về ta, cách chương.